Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1655, quyết đấu. Góc truyện audio.com. Ước chừng nửa cái canh giờ, màu trắng bảo nam tử thật dài thở ra một hơi. Hắn thương thế bên trong cơ thể dĩ nhiên khỏi hẳn, quan trọng nhất là hắn cũng đã cảm ứng được bước vào đại thừa cảnh cơ hội. Màu trắng bảo nam tử mở hai mắt ra, chuẩn bị ly khai nơi đây, tìm kiếm một chỗ an toàn che giấu chỗ đột phá đại thừa cảnh. Nhưng ngay tại hắn mở hai mắt ra sát na, con người của hắn hơi hơi co rút lại, lấy hắn gặp không sợ hãi tâm tính, đều là thần sắc biến đổi. Tại trước người của hắn cách đó không xa, vậy mà đứng đấy một người, một cái đang mặc áo bào tím tu sĩ, trên khuôn mặt bao phủ tầng một sương mù, lấy ánh mắt của hắn đều không thể khám phá tầng này sương mù. Đại Minh Tăng tản ra thần thức, tại nơi này áo bào tím tu sĩ thân trên dạo qua một vòng. Trong lòng càng là đề phòng. Hắn tu hành đến nay, thần thức cường độ, thậm chí còn muốn còn hơn một thân bình thường đại thừa lão tổ. Nhưng dù vậy, lấy hắn cường đại như thế thần thức, cũng không cách nào xuyên thấu qua tầng này sương mù, dò xét đến cái này áo bào tím tu sĩ dung mạo. Hắn chỉ có thể dò xét ra, trước mắt cái này áo bào tím người thần bí cũng là bán tổ cường giả. Còn lại, một mực không biết, đây không phải là trọng yếu nhất. Chính thức lại để cho màu trắng bào nam tử kinh hãi chính là, hắn căn bản không có phát giác được, thần bí nhân này là lúc nào xuất hiện. Đối với bán tổ cường giả, giữa hai người mấy trượng khoảng cách, ngay lập tức liền tới. Nói cách khác, cái này áo bào tím người thần bí vừa rồi nếu là lòng mang ác ý, đối với hắn ra tay, hắn có một nửa khả năng đã bị thương, còn có mặt khác một nửa khả năng. Ở nơi này cái áo bào tím người thần bí xuất thủ trong nháy mắt, hắn sẽ phát giác được, làm ra phản ứng. Vì vậy, tại màu trắng bào nam tử trong mắt, cái này áo bào tím tu sĩ tuy rằng thần bí, nhưng chiếm cứ tiên cơ, nhưng vẫn là uy hiếp không được hắn. Hắn có cái này tự tin, tại bán tổ cảnh, không có người nào là đối thủ của hắn. Người đã đến rồi bao lâu? Màu trắng bào nam tử nhanh chóng chấn định lại, vươn người đứng dậy, nhàn nhạt mà hỏi, không đến nửa canh giờ. Áo bào tím người thần bí, cũng chính là võ đạo bản tôn, đáp lại một câu, võ đạo bản tôn thanh âm, cũng có ý làm ra cải biến. Người tìm đến ta, chấm, màu trắng bào nam tử lại hỏi. Vâng, võ đạo bản tôn nói. Màu trắng bào nam tử nheo lại hai mắt, chỗ mi tâm mắt dọc vỡ ra một đạo khe hở, tản mát ra cường đại sức mạnh to lớn, muốn xem phá võ đạo bản tôn trên mặt sương mù. Nhưng hắn chăm chú nhìn trong chốc lát, còn là không hề thu hoạch. Màu trắng bào nam tử nỗ lực nhớ lại, lại như thế nào đều tìm không thấy. Cùng trước mắt thần bí nhân này phù hợp tin tức, màu trắng bào nam tử tin tưởng, người này, hắn tuyệt chưa thấy qua. Như thế đặc biệt một người, hắn nếu là bái kiến, nhất định sẽ một mực nhớ kỹ. Ta không biết ngươi, ngươi tìm lộn người, màu trắng bào nam tử nói. Võ đạo bản tôn mỉm cười, nói, ngươi không biết ta không sao, ta nhận ra ngươi. À, màu trắng bào nam tử cũng cười phía dưới, hỏi ngược lại, ngươi biết ta là ai? Đại Minh Tăng, võ đạo bản tôn chậm rãi mở miệng, nghe được ba chữ kia. Màu trắng bào nam tử mặt không biểu tình, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Màu trắng bào nam tử chính là Đại Minh Tăng. Hắn ở kiếp này trở về, làm việc cẩn thận, tính trước làm sau, không có người nào biết rõ thân phận chân thật của hắn. Thậm chí đều không có người nào bái kiến hắn. Cho dù có người nhìn thấy hắn, cũng sẽ không nhận ra hắn. Bởi vì hắn là 4 vạn năm trước, vốn hẳn nên đã chết người. Có thể Đại Minh Tăng như thế nào đều không nghĩ tới, Trước mắt nhân thần này bí mật người. Vậy mà một câu nói toạc ra thân phận của hắn. Người tìm đến ta làm cái gì? Đại Minh Tăng Tạo phản hỏi một câu. Coi như là chấp nhận thân phận của mình. Giết ngươi. Võ đạo bản tôn nói ra hai chữ này. Trong sơn động độ nóng. Bỗng nhiên chậm lại. Đại Minh Tăng mỉm cười. Không chút nào phiền muộn. Lại hỏi. Ngươi đã sớm đã tới rồi. Lại muốn giết ta. Vừa rồi vì sao không động thủ. Đợi ngươi chữa thương. Võ đạo bản tôn nói. Trên người của ngươi có thương tích. Coi như là giết ngươi. Cũng không có cảm giác gì. Ha ha, thật là có thú. Lúc này đây, Đại Minh Tăng cười ra tiếng. Hắn sống hơn 4 vạn năm. Vẫn chưa có người nào năng ở trước mặt của hắn. Nói ra như thế cuồng vọng mà nói. Thần bí nhân này muốn giết hắn. Nhưng phải đợi thương thế hắn khỏi hẳn động thủ lần nữa. Đại Minh Tăng âm u nói. Trên người ta có thương tích. Ngươi không có ra tay. Ngươi liền đã mất đi cơ hội cuối cùng. Lời còn chưa dứt. Đại Minh Tăng miệng phun phạm âm. Ông. Ma. Ni. Bái. Mèo. Hồng. Đại Minh tự tuyệt học. Lục tự Đại Minh chú. Cùng lúc đó. Đại Minh Tăng bàn tay không ngừng biến ảo pháp quyết. Phối hợp lục tự Đại Minh chú. Phóng xuất ra 6 đạo cường đại vô cùng pháp ấn. Phục ma ấn. Hàng yêu ấn. Tù tiên ấn. Bất động căn bản ấn. Đại kim cương luân ấn. Đại tu di sơn ấn. 6 đạo pháp ấn hàng lâm. Uy lực khủng bố. Hướng phía võ đạo bản tôn bao phủ qua. Võ đạo bản tôn không chút nào làm bộ. Cất bước tiến lên. Dò xét xuất thủ trưởng. Nhanh nắm thành quyền. Hướng phía trước 6 đạo pháp ấn. Đánh ra một quyền. Phá. Đồng thời. Võ đạo bản tôn hét lớn một tiếng. Tiếng như sấm sét. Ầm ầm nổ vang. Chỉ là một cái chữ. Lại đem lục tự Đại Minh chú thanh âm. Gắt gao dưới áp chế đi. Oanh. Võ đạo bản tôn nắm đấm. Đâm vào 6 đạo pháp ấn phía trên. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt đem 6 đạo pháp ấn đánh cho sụp đổ. Tán loạn. Đại Minh Tăng ánh mắt ngưng lại. Thần bí nhân này không có phóng xuất ra bất luận cái gì pháp thuật. Đã liền khí huyết đều không có thúc dục. Chẳng qua là lấy thân thể một quyền. Phá vỡ Đại Minh pháp ấn. Thần bí nhân này lực lượng rất mạnh. Nhưng Đại Minh Tăng nhưng là thần sắc không sợ. Hắn tin tưởng. Chính mình vô địch Vu Bán Tổ. Khó được gặp được đối thủ như vậy. Đại Minh Tăng trong đôi mắt. Dấy lên cuồn cuộn chiến ý thân hình lập lòe. Hướng phía võ đạo bản tôn vọt tới. Trong nháy mắt. Hai người đã là gần trong gang tấc. Đại Minh Tăng chuẩn bị cùng võ đạo bản tôn cận chiến chém giết. Ứng vô sở chủ. Mà sinh kia tâm. Đại Minh Tăng nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Trước tiên phóng xuất ra kim cương tự bí thuật. Đông, Đại Minh Tăng lồng ngực nhảy lên. Truyền ra một tiếng trầm đục. Giống như là có viễn cổ thiên thần tại gõ động trống to. Thanh âm nặng nề hữu lực. Khiếp người tâm hồn. Đại Minh Tăng trái tim. Đều trở nên kim quang vạn trượng. Lần này nhảy lên. Bắn ra ra cực kỳ khủng bố huyết mạch. Trong nháy mắt bắt đầu khởi động đến tất cả xương cốt tứ chi. Lục phủ ngũ tạng, rầm rầm, Đại Minh Tăng trong cơ thể. Truyền ra huyết như hải triều thanh âm. Trên người của hắn, thậm chí sang lên tầng một ánh vàng rực rỡ thần thánh Phật quang. Tại thời khắc này, Đại Minh Tăng dường như hóa thân thành một cái cổ Phật. Uy nghiêm không trù, pháp lực vô biên, uy áp khủng bố. Muốn hàng phục quần ma, rầm rầm, võ đạo bản tôn thúc dục huyết mạch, cũng đạt tới huyết như hải triều cảnh giới. Oanh, võ đạo bản tôn thần sắc lạnh nhạt, đối mặt thần thánh uy nghiêm Đại Minh Tăng, không hề cố kỵ, lại ra tay nữa, vẫn là vô cùng đơn giản một quyền. Oanh, Đại Minh Tăng cũng đánh ra một quyền, một tiếng vang thật lớn. Hai người nắm đấm trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. VKVKVK, Bách Ngốc Sai Com bắn ra ra một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ vầng sáng. Ngọn núi này động đều đang run rẩy. Vô số cắt đá lan xuống. Đại Minh Tăng kêu lên một tiếng buồn bực. Vậy mà rút lui nửa bước. Võ đạo bản tôn thần sắc không thay đổi. Tiến lên nửa bước, như bóng với hình. Lại lần nữa ra quyền. Dữ dằn như lửa. Đại Minh Tăng chỉ có thể lấy quyền ngăn cản. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Đại Minh Tăng lui nữa. Thân trên kim quang lắc lư. Nhanh chóng ảm đạm xuống. Cách chương.